Công chúa thế giới đêm, chương 45, khách quý part 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tắt máy tính rồi điện thoại cho mấy thằng bạn chí cốt đi quậy chút xíu đi 10 PS nữa có mặt ở nhà tớ. Ok, hắn nói rồi cúp máy cái rụp không cần biết mấy thằng bạn có đồng ý hay không. Quy tắc thủ lĩnh, 10 PS, hắn bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo sơ mi dài tay màu đỏ bung hai nút khoe hẳn body 6 múi cùng một chiếc quần màu đen và đôi giày thể thao màu đỏ. Mái tóc bồng bềnh được nhuộm đỏ rất hợp với hắn. Fan Red, Jin cũng đã có mặt trong chiếc áo thun màu xanh nước và một chiếc quần tây đen, in mặt một chiếc áo đen có hình đầu lâu ở ngực cùng một chiếc quần jean Ken đơn giản với một chiếc áo pull trắng và quần jean đen. Đi đâu đây? Jin hỏi khi thấy hắn bước xuống nhà. Ngu, Ken đập đầu Jin, đi ba chớ đi đâu? Yêu cây em, Jin phẩy tay, đi sạc shit chút đi. Cả tuần này không đi, mệt quá. Mày cả tuần này bùng họ để tò theo con nhỏ Thảo Vân, còn thời gian nữa đâu mà đi. Yin cười gian, tụi bay lộn xộn quá. Ken quát, cuối cùng là đi ba phải không Win? Không, đi thăm bệnh. Hắn đáp rồi đi bước ra xe. Thăm AI, đồng thanh tập 1, không phải cả tuần nay phó bang chủ bang A, em. D bị thương vì phóng bang chủ K, em. V kép mình sao? Hắn cười, vậy thì K, em. V kép phải tỏ chút thành ý đi thăm người ta chứ. Hắn tỉnh bơ đáp mà Jin cảm thấy như có một luồn điên 200.000 vôn đang chạy không người. Là sao, đồng thanh tập 2, từ từ rồi sẽ biết Jin nhỉ, đi. Hắn lườm Jin, không biết Win đã biết được chuyện gì rồi đây. Jin lầm bầm bồi bước ra xe, không quên nhắn tin tới cho Di. Cách chương.